Em quên thật rồi. Em quên thật rồi. Em quên thật rồi. Em quên thật rồi. Chiều mưa vẫn cứ rơi, anh bơ vơ ngồi sofa, nhìn theo cơn mây đen vừa đi qua. Yeah, phía melody cùng guitar, đàn và hát lên câu chuyện tình của đôi ta. Yeah, nỗi nhớ thương em sao chưa thể nào quên. Những tơ vương theo anh cả ngày đêm, baby. Anh đang thật buồn, buồn vì không ai bên cạnh và cô đơn một mình nhìn lại thời gian bên em rồi cười. Ha ha, buông nỗi thương kia đi mà, buông nỗi thương kia đi mà, buông nỗi thương kia đi mà, buông bỏ đi mà, ja ja. Quên đi em đó, thật khó đối với chàng trai yêu cùng xí như anh đây. Đêm đêm bao quanh căn phòng làm anh điên trong lòng, suy tư vu và quên thì giờ làm anh trông bơ vơ. Rất đớn đau, rất đớn đau khi mà em quay lưng ra đi bỏ anh ở phía sau. Nhớ đến phát điên, you make me đau đầu, gạt nước mắt quên hết tơ vương, tạm biệt nhau ở cuối đoạn đường thế nhé. Buông nỗi thương kia đi mà, buông bỏ đi mà, cha cha. Buông nỗi thương kia đi mà, buông bỏ đi mà, buông bỏ đi mà, buông bỏ đi mà.